nhưng bình thường cũng chỉ là đuổi đi mà thôi, cũng sẽ không giết người. Nhưng nếu các ngươi ở nơi này động thủ giết người trước, tình huống liền khác biệt. Sự trả thù của Hải Hồn Sư không phải là các ngươi có khả năng tiếp nhận. Trừ việc đó ra, chính là cẩn thận với Hải Hồn Thú. Trong đám Hải Hồn Thú tuy rằng cũng có trời sinh tính ôn hòa, nhưng tuyệt cũng không thiếu tính cách thô bạo. Hơn nữa vì rất khó phân biệt cấp bậc của chúng, cho nên nhất định phải cẩn thận. Tiểu Tam, ngươi theo ta đến đây. Các trưởng lão nếu đã muốn chính thức thừa nhận thân phận của ngươi, vậy thì cũng là nên đem một ít tuyệt học bản môn truyền thụ cho ngươi. Bộ hồn ký tự nghĩ ra này do tàng tổ ngươi sáng chế. Tuy rằng Hạo Thiên Truy của ngươi còn chưa có phụ gia hồn hoàn, nhưng có nó, coi như là ngươi tăng thêm năng lực tự bảo vệ mình. 10 ngày sau, Lạc Nhật xâm lâm, Tiểu Vũ lẳng lặng tựa vào trong lồng ngực Đường Tam, tùy ý để cảnh vật hiện lên xung quanh lướt qua bên người như gió. Thế nhưng nàng ngủ rất tự nhiên, hai tay ôm lấy cổ Đường Tam, khuôn mặt thanh tú kề sát ngực hắn. Cả người nàng đều bị Đường Tam ôm lấy, một cánh tay Đường Tam ôm cứng lấy vai nàng, một tay đỡ lấy đôi chân thon dài của nàng.